Mau xuyên lịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 248, cục cưng của ảnh đế, 22. Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Diệp Thảo, chương hôm nay đây nè. Đền bù các bạn yêu nha. Tiền Giai Di kinh ngạc nhìn chất lỏng kia hướng về phía mình. Tập khai yêu ta CS bất ngờ khiến đám phóng viên xung quanh như ong vỡ tổ. Hoảng sợ rời xa Tiền Giai Di. Tiền Giai Di bị dọa sợ. Trơ mắt nhìn chất lỏng kia hắt lên mặt, lên người mình, một mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi. A Tiền Giai Di hét chói tai. Bảo an phản ứng lại. Lập tức tiến lên ngăn người đàn ông kia. Rất nhanh, người đàn ông đã bị đè xuống đất. Toàn bộ phóng viên đều chỉ máy ảnh về phía hắn. Người đàn ông khoảng chừng 20. Mặt còn đậu xuân, mụn ý, hắn phẫn nộ rít gào về phía Tiền Giai Di. Bắc Vũ Đường, loại đàn bà ai cũng có thể làm chồng như mày. Tao muốn giết mày. Bắc Vũ Đường không ngờ sau khi họp báo xong còn một người thế này. Cô càng không ngờ, vì phóng viên vây Tiền Giai Di, khiến hắn coi Tiền Giai Di thành cô. Bắc Vũ Đường đi lên trước. Cậu nhầm người rồi. Người đàn ông mặt mụn sửng sốt. Nhìn Bắc Vũ Đường, lại nhìn Tiền Giai Di sắp hỏng mất, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, người này vì chuồn êm vào, căn bản không xem trực tiếp, không rõ tình huống bên trong, vừa rồi lúc đi vào, nhìn nhiều phóng viên vây quanh một mình Tiền Giai Di, nên nhận sai Tiền Giai Di thành Bắc Vũ Đường. Mày, mày, mày, người đàn ông khó thở, hoàn toàn không ngờ mình hát nhầm người. Bắc Vũ Đường, con đàn bà ai cũng có thể làm chồng này, vì thượng vị mà bán đứng thân thể, tiềm quy tắc, mụ đàn bà như mày nên cút khỏi giới giải trí. Người đàn ông giãy giụa, rít gào, ngôn ngữ nhục mạ. Ngọc tỷ đang chuẩn bị giáo huấn, tên phóng viên mỏ chuột tai khỉ kia lại lập tức đưa mic đến trước mặt Bắc Vũ Đường. Đối với fan lên án cô tiềm quy tắc thượng vị, cô có gì muốn nói với các fan không? Kinh hách qua đi, các phóng viên được tên mỏ chuột tai khỉ kia nhắc nhở. Lại tìm được phương hướng, cả đám lại vây Bắc Vũ Đường. Vô số mic giơ trước mặt cô. Thời gian trước, trên y mạng có đồn đãi cô ức hát yêu ta pê tân nhân. Có phải thật không? Có đồn đãi trên y mạng rằng cô chơi đại bài. Có phải thật không? Bắc Vũ Đường không nói gì. Ngọc tỷ trực tiếp che trước mặt cô. Chỉ nói bốn chữ. Không thể phụng cáo, câu trả lời này sao có thể làm họ vừa lòng. Bắc Vũ Đường, xin cô trả lời. Bắc Vũ Đường giơ tay ý bảo họ yên lặng. Quả nhiên mọi người yên lặng lại. Nếu các người đã nói là đồn đãi, vậy tất nhiên không phải thật. Tên phóng viên mỏ chuột tai khỉ không dễ đuổi cổ như thế. Lập tức hỏi, trên y mạng vẫn luôn có tin rằng cô có thể nhanh chóng hot như vậy là do tiềm quy tắc thượng vị. Ngọc tỷ trầm mặt, xin lỗi, phỏng vấn hôm nay đã kết thúc rồi. Phóng viên mỏ chuột tai khỉ sao có thể từ bỏ. Bắc Vũ Đường, xin cô trả lời, có phải cô dùng thủ đoạn không chính đáng, dựa vào tiềm quy tắc mà thượng vị không? Đúng lúc này, cửa lớn hội trường bị đẩy ra một cách thô lỗ. Tiếng vang đó làm mọi người đều quay ra nhìn. Một thân ảnh cao dài xuất hiện ở cửa, có lẽ là do ngược sáng, người trong hội trường không thấy rõ diện mạo anh, chỉ là mơ hồ nhìn thấy bóng người, cảm nhận được khí thế áp bách rõ ràng mà anh tỏa ra. Một bước, hai bước, anh tới gần, một khuôn mặt lạnh lùng ánh vào mắt mọi người, ánh mắt mọi người tụ tập chê y người anh, theo sự chuyển động của anh mà chuyển động, ngay cả camera cũng đồng thời quay về phía anh. Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn anh, Ngọc tỷ thấy anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Quân Ngọc đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vòng qua, ôm cô vào lòng, trước mặt mọi người, trước mặt toàn màn ảnh. Sắc mặt anh thanh lãnh mà túc mục, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, giọng nói lãnh đạm lại chân thật, bá đạo mà đáng tin. Người phụ nữ của Bạch Quân Ngọc tôi, còn cần tiềm quy tắc thượng vị. Nhìn thấy cô bị một đám phóng viên hùng hổ dọa người truy vấn. Bị fan hiểu lầm, thậm chí vì hiểu lầm mà công khai yêu ta CS cô. Bạch Quân Ngọc không nhịn được nữa. đây là người phụ nữ anh nguyện ý dùng cả mạng sống bảo vệ. Sao có thể trơ mắt nhìn cô lần lượt bị người khác làm nhục? Mọi người kinh ngạc nhìn anh, nhìn hai người, không chỉ phóng viên ở đây, ngay cả khán giả đang xem trực tiếp cũng bị người đàn ông bất ngờ xuất hiện làm KSYOTAP sợ. Đặc biệt là lời anh còn khiến họ giật mình. Bạch Quân Ngọc này có địa vị gì? Thật khí phách, nếu tôi có một bạn trai như vậy, tôi nhất định chết cũng phải giữ chắc. Bạch Quân Ngọc này hẳn không phải là chủ tịch tập đoàn Bách Thế chứ? Anh em Lầu Chê Y, chân tướng, mẹ ơi, lão tổng của công ty tôi. Mạng lại bị tạc, người không biết Bạch Quân Ngọc sôi nổi tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm được giới thiệu về anh. Xem xong giới thiệu, cả đám kinh ngạc không thôi. Cuối cùng họ cũng hiểu câu nói vừa rồi của Bạch Quân Ngọc không phải nói suông. Nói thật đó, còn phóng viên trong hội trường, ngây ngốc xong, rất nhanh đã phản ứng lại. Tuy họ không phải phóng viên chuyên ngành kinh tế, nhưng tốt xấu gì cũng là phóng viên. Nhiều ít cũng biết một vài danh nhân. Bạch Quân Ngọc tự nhiên là không xa lạ. Càng là phóng viên hiểu biết Bạch Quân Ngọc thì càng KSYOTAP động. Có một phóng viên tay mắt lanh lẹ đưa mic đến trước mặt anh. Bạch Tổng, quan hệ của Na và Bắc Vũ Đường là gì? Bạch Quân Ngọc rất ít tiếp nhận phỏng vấn. Họ cũng không quá kỳ vọng. Không ngờ anh lại nói. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Tương lai là mẹ của con tôi. Bắc Vũ Đường giật mình nhìn anh. Từ sau khi anh vào, mí mắt cô đã luôn giật. Thấy anh bao bọc, bảo vệ cô dưới cánh của mình. Cô không sinh ra được một chút trách cứ. Ai, điểm giảm một nửa thì giảm một nửa vậy. Bạch Quân Ngọc nói xong. Không dừng lại, dưới sự bảo vệ của Bảo Tiêu. Mang theo Bắc Vũ Đường rời khỏi hội trường. Những phóng viên muốn đuổi theo, lại bị Bảo Tiêu chặn lại. Ngọc tỷ ngây ngốc nhìn họ rời đi, nửa ngày sau mới phản ứng lại, thì ra gian phu lúc trước luôn là Bạch Quân Ngọc, Tiền Giai Di bị hắt nước tiểu, cả người chật vật hâm mộ và đố kỵ nhìn bóng dáng hai người rời đi. Hai người họ có khuôn mặt giống nhau đến vậy, vì sao vận mệnh lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vậy, vì sao cô là minh tinh lóa mắt, sống dưới ánh đèn flash. Vì sao cô ta lại chỉ là một người bình thường? Vì sao cô có thể có được tình yêu của Bạch Quân Ngọc? Mà cô ta lại chẳng có gì cả. Rõ ràng khuôn mặt giống nhau như thế. Vì sao chỗ tốt đều là của cô? Hai người rời khỏi hội trường. Trực tiếp lên xe, đi về Bách Hợp Uyển. Bạch Quân Ngọc nghĩ tới lời cô dặn. Vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, anh, một ngón tay kề bên môi anh. Em hiểu, Bắc Vũ Đường hơi dựa đầu vào vai anh, không cần nói gì cả. Chê y đời có thể có một người không mang tất cả bảo vệ mình là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Tài xế nhìn bộ dáng đại boss đối xử với Bắc Vũ Đường qua gương chiếu hậu thì rất kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy đại boss ôn nhu với một người như vậy. Quả nhiên là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, boss cũng chỉ là người phàm. Lúc này, chê y mạng, quả là một hòn đá gợi lên ngàn tầng sóng. Người giới giải trí đã sớm nghe Bắc Vũ Đường có kim chủ. Không ngờ lại là vị hôn thê của Bạch Quân Ngọc. Nhìn Bạch Quân Ngọc giữ gìn cô như vậy. Có người hâm mộ, có người đố kỵ. Nếu nói giới giải trí bị chấn động nhẹ, vậy trong giới thương nghiệp là bị động đất luôn. Ai mà chẳng biết Bạch Quân Ngọc giống như một lão hòa thượng vạn năm. Thanh tâm quả du xê. Chứ kiếm tiền thì cũng chỉ biết kiếm tiền, không chút hứng thú với nữ sắc, bao nhiêu nữ viện, mỹ nữ nhào vào lòng anh, người ta còn chẳng thèm nhìn luôn. Mấy năm trước, có người đưa một mỹ nữ quyến rũ gợi cảm lên giường anh. Người ta không thèm nhìn một cái, ném người đang trần trụi với thiên nhiên ra khỏi phòng luôn. Sự kiện đó phải nói là vô cùng oanh động trong giới. Từ đó về sau không còn người phụ nữ nào dám đi câu dẫn anh. Giờ thấy Bạch Quân Ngọc giữ gìn một người phụ nữ như vậy. Sao họ không ngạc nhiên rớt tròng mắt cho được. Trương Cảnh Tuyên và Úc Khả Tâm thấy Bạch Quân Ngọc xuất đầu cho Bắc Vũ Đường thì cũng rất giật mình. Trương Cảnh Tuyên giật mình là vì hắn biết Bắc Vũ Đường đã rời khỏi người đàn ông kia. Không ngờ Bắc Vũ Đường lại giấu hắn. tiếp tục lui tới với Bạch Quân Ngọc. Giờ khắc này, Trương Cảnh Tuyên cảm thấy tức giận vì bị phản bội. Tâm tình của Úc Khả Tâm lại hoàn toàn khác, cô ả là không thể tin lại mang theo sự đố kỵ nồng đậm. Cô ta và Bắc Vũ Đường cùng xuất đạo, vì bị tiền bối chèn ép mà trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng Bắc Vũ Đường lại rất nhanh bị bao dưỡng, có vị phú hào thần bí kia bảo vệ, cô nhanh chóng đứng vững gót chân trong giới giải trí, một đường thuận buồm xuôi gió. Cô ả đã từng hỏi Bắc Vũ Đường, người đó là ai, cô không nói một chữ, cũng không nói ra ngoài. Mãi đến một lần, cô uống say kể lể với cô ả mới biết được sự tồn tại của Bạch Quân Ngọc từ lời tự thuật ngắt quãng của ả cô. Biết cô yêu người đàn ông kia, mà người đàn ông kia lại yêu người khác, chỉ coi cô là thế thân. Khi đó cô ả cảm thấy may mắn, may mà cô cũng không hạnh phúc như mình tưởng, cô chẳng qua cũng chỉ là một con sâu đáng thương mà thôi. Nhưng dù vậy, cô ả vẫn hâm mộ cô không cần trả giá mà đã đạt được cơ hội mà bao người tranh đoạt. Cô ả chỉ dùng một mưu kế nhỏ, không ngờ cô lại vứt bỏ Bạch Quân Ngọc. Nhưng không ngờ, hai người vẫn luôn bên nhau. Hơn nữa người đàn ông kia còn yêu cô. Vì sao mệnh cô lại tốt như vậy? Tốt đến mức làm người ta đố kỵ muốn hủy diệt cô. Cảnh Tuyên, không phải anh nói cô ta yêu anh sao? Úc Khả Tâm mang theo chất vấn hỏi. Trương Cảnh Tuyên vốn đã có chút bực bội, nghe cô ả chất vấn, trầm mặt xuống, ai biết cô ta lại ong bướm lả lơi. Chân dẫm hai thuyền chứ, xem ra chúng ta đều bị cô ta lừa, chúng ta coi thường cô ta. Úc Khả Tâm trầm mặt, sau này đối phó cô ta không đơn giản nữa rồi. Trương Cảnh Tuyên gập laptop, bực bội nói, Úc Khả Tâm nhẹ giọng nói, chỉ cần đẩy ngã chỗ dựa của cô ta, không phải cô ta sẽ không còn chỗ dựa sao? Trương Cảnh Tuyên kinh ngạc nhìn cô ả, một bộ gặp quỷ. Em muốn đối phó Bạch Quân Ngọc. Em biết anh ta là ai sao? Đẩy ngã Bạch Quân Ngọc, em điên rồi à? Úc Khả Tâm cười lạnh, vừa rồi em nói chưa rõ, ý em là cướp Bạch Quân Ngọc từ bên người cô ta. Bắc Vũ Đường sẽ không chủ động buông tay, như vậy chúng ta chỉ có thể khiến Bạch Quân Ngọc chủ động rời khỏi cô ta. Trương Cảnh Tuyên sáng mắt, ý này không tệ, trước khi họ hành động. Sau khi Bắc Vũ Đường từ tiềm quy tắc thượng vị trở thành thiếu phu nhân hào môn, giới giải trí lại có một chuyện động trời. Tin tiểu hoa đán đang hot Úc Khả Tâm hư hư thực thực phá thai chiếm vị trí số 1 hot search của Weibo. Úc Khả Tâm vì Trương Cảnh Tuyên hot, cô ta có không ít tài nguyên, cũng dần có danh khí hơn. Giờ tin tức phá thai lộ ra ánh sáng, thật là làm quần chúng ăn dưa kinh ngạc. Đội paparazzi lập tức hành động, căn cứ vào địa chỉ mà Weibo kia cung cấp, bắt đầu tìm chứng cứ. Chê y đời không có bí mật tuyệt đối, không có bức tường nào không lọt gió, cho dù giấu tốt đến đâu, cũng sẽ có ngày lộ ra ánh sáng. Các paparazzi thủ đoạn rất lợi hại, đào ra được chứng cứ Úc Khả Tâm phá thai. Chuyện này khiến Úc Khả Tâm bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cái gì mà Úc Khả Tâm bị đạo diễn tiềm quy tắc? Không cẩn thận có thai, lặng lẽ phá thai, cũng có lời đồn, Úc Khả Tâm thông đồng với vị phú hào A, muốn dùng đứa bé để tiến vào hào môn, đáng tiếc không như ý nguyện, tâm không cam, tình không nguyện đến bệnh viện phá thai. Đương nhiên còn có người liên tưởng đến tin tức ảnh đế Trương Cảnh Tuyên và Úc Khả Tâm gặp mặt đêm khuya. Có người cảm thấy đứa bé này rất có thể là của Trương ảnh đế. Cách nói này vừa xuất hiện, fan của Trương Cảnh Tuyên lập tức không ngồi yên. Bọn họ cảm thấy Úc Khả Tâm không biết xấu hổ, lên kế hoạch dựa vào thần tượng của họ để lăng xê. Fan của Úc Khả Tâm lại giúp thần tượng nhà mình cãi lại. Fan hai bên đánh nhau túi bụi, nước miếng văng tung tóe trên y mác ni. Úc Khả Tâm cuối cùng cũng nếm thử tư vị hắc hồng. Lúc chưa có danh khí, dù là hắc hồng cũng vui vẻ, nhưng sau khi có danh khí, họ rất yêu quý lông chim của bản thân. Úc Khả Tâm nhu nhược đáng thương nhìn Trương Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên, em, ngày ấy phá thai, cô ả cũng không thương lượng với người đại diện, lén quyết định, dù sao, sự nghiệp của cô ả đang bay lên. Nếu giờ cô ả mang thai sinh con, không thể ngờ là chậm trễ tiền đồ của cô ả, đứa bé này là của cô ả và Trương Cảnh Tuyên. Cô ả không dám thương lượng với Trương Cảnh Tuyên, vì cô ả biết rõ chủ nghĩa đại nam tử của Trương Cảnh Tuyên. Hắn mà biết, nhất định sẽ bắt cô ả tạm rời giới giải trí, an tâm ở nhà dưỡng thai sinh con. Úc Khả Tâm nhìn khuôn mặt tối đen của hắn, cẩn thận bước lên trước. Cảnh Tuyên, em, Trương Cảnh Tuyên căm tức nhìn cô ả, vì sao không nói cho anh? Em, Úc Khả Tâm nhỏ giọng nức nở, anh vừa thành ảnh đế, có tiền đồ tốt, nếu lúc này mà bị người ta phát hiện anh có con. Vậy, Úc Khả Tâm hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, vất vả lắm anh mới bước được đến đây, em không muốn vì nó mà hủy diệt anh, em tình nguyện một mình chịu tội lỗi, cũng không muốn làm anh khó xử. Em, Cách Trương,